Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3924, Quỷ Dị Hố Sâu, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, truyền linh loại kia thực lực, cũng đã đến gần vô hạn thiên thần cảnh đi. Nếu như đem thiên thần cảnh chiến lực ví von thành 10 thành, cái kia ta cảm thấy, cái kia truyền linh, cũng đã có 8 phần 10. Không đúng, hẳn là 9 thành. Ai, đáng tiếc chúng ta quá nhân từ. Cho tới bây giờ đều không có đối yêu ma thực hành siêu hồn thủ đoạn, những cái kia yêu ma hẳn phải biết truyền linh chiến lực chân chính a, bằng không, lại giết yêu ma thời điểm, siêu hồn thử một chút. Cũng là có thể, bất quá dưới mắt vẫn là đến lấy được trước cái kia bí cảnh bên trong tạo hóa mới là. Đúng, bí cảnh sắp đến, này mấy ngàn nhân tộc đều là cực kỳ hưng phấn, lời nói cũng nhiều hơn không ít. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn. Yêu ma giới ở trong rất nhiều nhân tộc, đều là chỉ biết là bản cổ tinh tử đem truyền linh giết đi, nhưng lại không biết truyền linh thực lực chân chính, vẫn luôn đang suy đoán. Thật giống như, bọn hắn biết Tô Hàn đem ma thốt giết đi, nhưng lại không biết ma thốt chiến lực chân chính một dạng, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao bọn hắn không có thấy tận mắt đến. Bất quá, cái này cũng không ngại tại bọn hắn đem việc này, xem như trả trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Cũng có thể theo lời của bọn hắn ở trong nhìn ra, mặc dù tại thượng đẳng tinh vực thời điểm ở vào trung lập, nhưng bọn hắn vẫn là càng có khuynh hướng bản cổ tinh tử bên kia. Ít nhất, bản cổ tinh tử đánh chết hoàng tộc dòng dõi, đều so Tô Hàn đánh chết, bài danh cao hơn. Nghị luận bên trong, này mấy ngàn nhân tộc tiếp tục hướng phía trước tiến đến. Có thể còn không chờ bọn hắn đi ra bao xa, liền thấy phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Đây vốn là một mảnh hoang mạc, không giới hạn, thậm chí liền cỏ dại đều không có. Chỉ có một ít không biết khô héo bao nhiêu năm lùm cây tồn tại. To lớn hố sâu xuất hiện, nhưng này mấy ngàn nhân tộc đều là mày nhăn lại. Đây là cái gì? Chẳng lẽ nơi này, chính là chúng ta muốn tìm địa phương? Không đối, dựa theo nhánh cây này cảm ứng, ít nhất còn có khoảng 8 triệu dặm khoảng cách mới là, cũng không phải là nơi này. Vậy cái này hố sâu, lại là chuyện gì xảy ra? Mang theo cẩn thận, bọn hắn chậm rãi hướng phía hố sâu tới gần, đây là mục đích phải qua đường. Huống hồ yêu ma giới bí cảnh rất nhiều, này hố sâu xuất hiện cực kỳ quỷ dị, nói không chừng lại là một cái bí cảnh, cho nên bọn hắn tại cẩn thận đồng thời, kỳ thật cũng là phi thường mong đợi. Đứng tại hố sâu rìa, bọn hắn chân mày nhíu càng sâu. Phía dưới một mảnh đen kịt, căn bản là xem không đến bất luận cái gì ước chừng, liền thần niệm thò vào trong đó. Đều sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, phảng phất nếu là bị đồ vật gì cho ngăn cản lại một dạng. Lại ngẩng đầu lên, hướng phía trước nhìn lại, sợ là hố sâu đường kính có tới siêu hơn vạn dặm, mắt trần căn bản là không nhìn thấy bờ. Đi xuống xem một chút, có người nói, những người khác là tầm mắt chuyển động, nhìn về phía trước đó nói chuyện nam tử trung niên. Tu vi của hắn cao nhất, rõ ràng cũng là những người này ở trong dẫn đầu cấp nhân vật. Lớn nhất quyền nói chuyện. Thôi được rồi, nam tử trung niên hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hố sâu cho ta một loại không tốt lắm cảm giác, phía dưới giống như là có cái gì mối nguy tồn tại một dạng. Chúng ta vẫn là trước không muốn thêm chuyện, chờ theo cái kia bí cảnh ở trong ra tới, thực lực được tăng lên về sau, lại đến thăm dò cũng không muộn. Hàn Phi đại nhân lời ấy có lý, đúng. Chúng ta thực lực cuối cùng vẫn là kém một chút, thật tao ngộ nguy cơ lời, sợ rằng sẽ không chịu nổi a, có thể cứ như vậy rời đi lời. Trung quy là có chút không cam tâm, một phần vạn thật chính là bí cảnh, bị người khác cho nhanh chân đến trước đây. Đúng vậy, nơi đây thoạt nhìn, không hề giống là mặt khác bí cảnh, cần vật phẩm mới có thể mở ra. Bằng không, là một đạo phân thân đi xuống xem một chút. Phân thân đề nghị, lập tức lấy được mọi người đồng ý. Này cũng không phải là cái gì chân chính phân thân, chẳng qua là dùng tu vi lực lượng, tạm thời ngưng tụ ra hình thể mà thôi. Ào ào ào, không bao lâu, liền có mấy trăm đạo phân thân ngưng tụ ra, tiến nhập hố sâu ở trong. Cùng lúc đó, này mấy ngàn nhân tộc, cũng vượt qua hố sâu, đứng ở hố sâu đối diện. Không ngoài sở liệu, này hố sâu đường kính, thật sự có hơn vạn dặm. Cũng không biết đi qua bao lâu, phốc, đột nhiên. Một tên lão ẩu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nháy mắt tái nhợt, đồng thời thân ảnh cũng là lùi lại mấy bước. Mọi người sắc mặt nhất biến, còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm, mặt khác ngưng tụ phân thân người, cũng đều là tại lúc này há miệng phun ra máu tươi, như lão ẩu một dạng, đảo lui ra. Nhìn thấy một màn này, những người khác lập tức liền hiểu rõ, cái kia bên dưới hố sâu mặt, thật sự có mối nguy tồn tại. Những người này phân thân, toàn bộ đều bị hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Hàn Phi hỏi, phía dưới. Cái thứ nhất thổ huyết lão ẩu hai con ngươi ngốc trệ, tràn đầy nồng đậm hoảng sợ cùng run sợ. Nàng chỉ hố sâu, run rẩy nói, rắn, đều là rắn, phía dưới đều là rắn. Hàn Phi chau mày, một tên khác lão giả cũng là gật đầu nói, lít nha lít nhít rắn, mỗi một đầu đều vượt qua 100 mét, còn không có đi đến mãng trình độ, nhưng chúng nó bên ngoài cơ thể, đều có huyết khí tồn tại, hẳn là thuộc về yêu ma giới huyết thú. Tu vi gì? Hàn Phi lại hỏi, cao có thấp có, muốn là dựa theo thượng đẳng tinh vực thần thú tới phân chia, cái kia nhất giai cũng có, ngũ giai cũng có. Lão giả hồi đáp, dừng lại một chút, hắn lại nói, chủ yếu nhất là, này chốt rắn, tựa hồ chỉ là phía ngoài nhất tồn tại, phân thân của ta theo bọn nó bên trong, thấy được một cái mang theo ánh sáng sáng lên lối vào, nơi đó hẳn là mới thật sự là địa phương trọng yếu. Nghe thấy lời ấy, mấy ngàn người lẫn nhau đối mặt, đều là lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Được rồi, sau một lát, Hàn Phi nói, tạm thời trước không cần nhớ nơi này, nếu dựa theo Trần Nghênh nói, vậy cái này hố sâu chân chính tồn tại, khẳng định sẽ còn mạnh hơn, dùng tu vi của chúng ta, căn bản là không có biện pháp tiến hành thăm dò. Tất cả mọi người là gật đầu, trong lòng tuy có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng chung quy là muốn nhìn, cái kia mức độ nguy hiểm, đến cùng có hay không siêu việt chính mình có khả năng tiếp nhận giới hạn mới là. Không có tiếp tục dừng lại, này mấy ngàn người đồng thời quay người, muốn tiếp tục chạy tới ban đầu mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, khi bọn hắn xoay người lại, thấy sau lưng cảnh tượng thời điểm, tất cả mọi người, đều trực tiếp ngốc trệ tại nơi đó. Lít nha lít nhít, vô biên vô tận thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở phía sau bọn họ. Có trên mặt đất, có trên không trung, từng đôi mang theo tròng mắt màu đỏ ngòm, đang ở nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Đó không phải là huyết thú, mà là, vượt qua ngàn vạn yêu ma, không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm theo trong lòng bùng nổ mà lên, từng đợt cảm giác da đầu tê dại xông lên đầu, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này nổ tung. Những yêu ma này cho bọn hắn mang tới đánh vào thị giác lực, để bọn hắn giống như là bị giữ lại yết hầu, đè lại ngực một dạng. Trực tiếp nghẹt thở, trốn, tiếp theo một cái chớp mắt, kiệt tê nội tình bên trong tiếng gào thét, truyền khắp bát phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.